độc chiếm quân sủng, hoàng hậu không dễ chọc. Chương 75, góc truyện audio.com. Nương nương, người thật sự phải làm như vậy. Trương Ma Ma âm thầm lo lắng nhìn Huệ Phi, quần lụa hồng mỏng kia nhưng là Huệ Phi nương nương thích nhất. Cũng là nàng mặc lên đẹp mắt nhất hay sao? Nhìn Huệ Phi bây giờ hành động không cần nghĩ cũng biết nàng là muốn từ cung giao hoa đem hoàng thượng cho cướp lại. Nhưng là, Huệ Phi nương nương làm sao lại quên? Người của Thuần Xung viện cung giao hoa hiện tại nhưng có một nhị hoàng tử khỏe mạnh. Hoàng thượng trong ngày thường coi như không đi cung giao hoa đi ngủ cũng sẽ ở thời điểm ban ngày đi xem nhị hoàng tử một cái. Mà hôm nay ban ngày hoàng thượng không có đi xem qua nhị hoàng tử. Như vậy buổi tối nhất định sẽ đi. Trương Ma Ma rất khẳng định Huệ Phi lần này là sẽ không thành công. Hơn nữa rất có thể chuyện lần này sẽ làm Huệ Phi trở thành trò cười cho hậu cung đi. Thế nào, ngươi cũng cảm thấy bổn cung không bằng nữ nhân kia sao? Huệ Phi lạnh lùng nhìn Trương Ma Ma, ánh mắt hung dữ kia đem lão nhân Trương Ma Ma này ở bên người Huệ Phi hầu hạ nhiều năm dọa cho là không nhẹ. Không có, nương nương, người bại bởi không phải Trương Thị, mà là nhi tử của Trương Thị. Người quên, hoàng thượng hôm nay nhưng là không đi xem qua nhị hoàng tử đâu. Người chính mình mới vừa còn đang tại nghĩ tới A Trương Ma Ma trong lòng mặc dù có chút không quá cao hứng. Nhưng là Huệ Phi vẫn luôn là nàng hầu hạ, bên cạnh cũng không còn những ma ma khác tin được rồi. Nếu như nàng cũng mặc kệ Huệ Phi, chỉ sợ Huệ Phi thật sự là xong rồi, mà thân là ma ma được cưng chiều nhất bên người Huệ Phi. Huệ Phi xong rồi, nàng cũng đừng nghĩ dễ chịu. Lời này của ngươi là có ý gì? Huệ Phi mặt lạnh hồ nghi nhìn Trương Ma Ma. Chẳng lẽ Trương Ma Ma thật sự bị Trương Thị kia mua chuộc rồi? Cũng đúng, ai bảo Trương Thị cũng họ Trương đâu, không chừng bao nhiêu năm trước là một nhà A. Trương Ma Ma nếu là biết được ý nghĩ trong lòng Huệ Phi, nhất định tâm lãnh, nương nương, hoàng thượng tối nay chắc chắn sẽ không tới được. Coi như hoàng thượng không muốn Trương Thị thị tẩm, nhưng có một nhị hoàng tử ở đây, hoàng thượng tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện khiến Trương Thị mất mặt. Dù sao hiện tại cả hậu cung có thể kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước chỉ có nhị hoàng tử một người. Trương Ma Ma nói xong nhìn Huệ Phi. Nàng đều đã nói rõ ràng như vậy, nếu là Huệ Phi còn khăng khăng một mực, nàng kia nên suy nghĩ một chút đổi một chủ tử rồi. Cho dù là xuất cung cũng so với ở trong cung treo cổ tại bên người Huệ Phi mạnh hơn nhiều. Khiến Trương Thị mất mặt, Huệ Phi ngược lại thật không có nghĩ tới điểm này. Hôm nay suy nghĩ một chút lời nói của Trương Ma Ma, đột nhiên cảm thấy còn là thật có đạo lý. Chỉ là để cho nàng nhìn Trương Thị được cưng chiều, thật sự là không có cam lòng a, nương nương, nô tỳ biết người không cam lòng. Nhưng là, người coi như không cam lòng cũng phải nhịn, dù sao cả hậu cung cũng biết, Trương Thị trước là cung nữ của người. Trương Ma Ma nhìn Huệ Phi. Nàng cảm thấy chuyện này phải nói, tránh cho Huệ Phi vẫn tiếp tục như vậy. Nàng lòng dạ nhỏ mọn không sai, nhưng là nàng không thể không phân rõ ràng chuyện là tốt hay xấu. Nương nương, người xem có phải hay không thử cùng hoàng thượng nói người nhận nhị hoàng tử làm con nuôi. Dù sao Trương Thị trước là cung nữ của người, hôm nay có hoàng tử, người nhận làm con nuôi cũng là hoàn toàn có thể hay sao? Trương Ma Ma suy nghĩ một chút cảm thấy cái phương pháp này là có thể được. Mặc dù hoàng thượng chưa chắc trả lời đáp lại, nhưng là có chuyện cho Huệ Phi làm là tốt rồi, tránh cho nàng nghĩ chút cho tôn thất có hay không? À, Huệ Phi thế nhưng không có hành động, hoàng hậu biết được Huệ Phi cung Lăng Nguyệt rất an tĩnh. Trong lòng rất là ngạc nhiên, lấy nàng đối với Huệ Phi rất hiểu rõ mà nói, Huệ Phi tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ Trương Vân Nguyệt được cưng chiều. Dù sao Trương Vân Nguyệt vốn là cung nữ bên người nàng ta. Nàng ban đầu tính toán nhưng là tính toán tốt lắm, khiến Trương Vân Nguyệt thừa cưng chiều sau thất sủng, nhưng ai biết nàng tính toán lập tức thất bại, Trương Vân Nguyệt người ta trực tiếp lọt vào mắt hoàng thượng không nói. Lại còn sinh hoàng nhi. Dạ, nô tỳ nghe nói Huệ Phi có chuẩn bị hành động, Thế nhưng bị Trương Ma Ma bên người Huệ Phi cho khuyên trụ rồi, Cẩm Tú trong lòng đối với Trương Ma Ma bên người Huệ Phi còn là rất kính nể. Huệ Phi chính là một nữ nhân đầu óc có chút vấn đề. Nhưng là Trương Ma Ma vẫn tại bên người Huệ Phi hầu hạ nhiều năm. Cũng là khó có được. Nàng a, Hoàng hậu nhàn nhạt thở dài đồng dạng nói một câu. Bên trong cung giao hoa, Triệu Khải Hâm đến cung giao hoa tiên khảo bài học của Bảo Bảo. Phụ hoàng, Bảo Bảo, lợi hại, đúng không? Bảo Bảo chờ mong nhìn Triệu Khải Hâm, chờ đợi Triệu Khải Hâm khen ngợi. Đúng, Bảo Bảo rất lợi hại. Triệu Khải Hâm nhìn Bảo Bảo cười nói. Nơi nào lợi hại, cũng không nhìn xem ở tiên sinh người nhiều lợi hại. Con tài học người tri thức mới chỉ là 1/10 đã cảm thấy mình rất lợi hại rồi hả? Trương Vân Nguyệt dùng một loại ánh mắt vô cùng xem thường nhìn nhi tử nhà mình. Mẫu thân, hư, tiên sinh, nói, Bảo Bảo, lợi hại. Bảo Bảo chăm chú nhìn mẫu thân mình. Đối với hành vi mẫu thân mình tận hết sức lực đả kích chính mình bày tỏ rất bất mãn. Người cái hài tử vội vã này, người ta đó là cảm thấy con là hoàng tử. Nếu là không nói phụ hoàng của con lợi hại nên dạy dỗ người ta rồi. Con nếu là có thể đem con hẳn không gì đó đều đã học xong rồi. Tìm không được con sẽ không? Đó mới là lợi hại. Trương Vân Nguyệt chăm chú nhìn nhi tử nhà mình nói. Triệu Khải Hâm nghe xong Trương Vân Nguyệt nói liền khóe miệng co quắp một phen. Án theo cách nói của Trương Vân Nguyệt, phòng trừng trên đời cũng không có người lợi hại. Một người làm sao có thể đem toàn bộ mọi thứ đều học được. Dù là đại nho nổi danh nhất thiên hạ cũng không thể học được tất cả gì đó. Thật, Bảo Bảo hồ nghi nhìn mẫu thân mình. Đối với mẫu thân mình cái này từ khi chính mình bắt đầu đến đi học liền không ngừng đả kích người của chính mình. Hắn rất hoài nghi, con không tin thì hỏi phụ hoàng con. Người có thể học hoàn tất cả những thứ này có phải hay không lợi hại nhất? Trương Vân Nguyệt cười híp mắt nhìn Triệu Khải Hâm, lời này khiến Triệu Khải Hâm không có cách nào phủ nhận. Là, Triệu Khải Hâm khẳng định làm cho Bảo Bảo nhíu nhíu mày. Được rồi, Bảo Bảo, cố gắng, Bảo Bảo nghiêm túc nói. Tiểu Bảo Bảo cho là chính mình cố gắng là có thể đem tất cả gì đó đều học được. Bữa tối sau, Triệu Khải Hâm cùng Trương Vân Nguyệt hai người nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Trương Vân Nguyệt đối với Triệu Khải Hâm đến gần cảm thấy cực kỳ khẩn trương. Như vậy nhi tử của mình rất có ý tứ. Triệu Khải Hâm nhìn Trương Vân Nguyệt nhàn nhạt hỏi. Thiếp nói sai lầm rồi sao? Có thể học được tất cả kiến thức người là rất lợi hại à? Nàng có thấy người nào học xong tất cả mọi thứ hay sao? Triệu Khải Hâm nhàn nhạt nhìn Trương Vân Nguyệt hỏi. À ha ta, thiếp quả thật chưa từng thấy qua. Nhưng là này coi như là một loại nỗ lực a, hai từ tổng yếu có động lực mới có thể tiến bộ. Người nói đúng chứ, chẳng thế để cho hắn cảm giác chính mình rất lợi hại. Về sau tự đại làm sao bây giờ? Trương Vân Nguyệt rất nghiêm túc cùng Triệu Khải Hâm nói. Khóe miệng Triệu Khải Hâm co quắp lại. Con hắn sẽ để cho hắn tự đại. Làm sao có thể, thôi, nàng nghĩ muốn làm như thế nào đều tốt. Chỉ chú ý đúng mực. Tránh cho tương lai hài tử không tự đại lại tự ti. Triệu Khải Hâm thản nhiên nói. Ôi, à Hoàng thượng, chính sự còn chưa có nói xong đâu. Trương Vân Nguyệt kinh hoàng nói. Trên tay cũng phối hợp khước từ động tác. Đã nói xong rồi. Triệu Khải Hâm bình tĩnh nói. Trên tay cũng phối hợp ngăn trở đôi tay của Trương Vân Nguyệt. Hát, Hoàng thượng thiếp còn có lời chưa nói xong đâu. Trương Vân Nguyệt khẩn trương nhanh chóng nói. Ngày mai lại nói. Triệu Khải Hâm bình tĩnh kiên định mà nói ra. Ách, bởi vì Triệu Khải Hâm đột nhiên gắng nhập động tác Trương Vân Nguyệt lại nói không ra những thứ khác nói tới. Kéo đèn sáng sớm hôm sau, a một tiếng thét chói tai phá vỡ bầu trời Hoàng Cung Vương Triều Cảnh Hy. Triệu Khải Hâm cùng Trương Vân Nguyệt hai người bỗng chốc mở mắt. Hoàng thượng, thiếp mới vừa nghe được tiếng thét chói của ai? Trương Vân Nguyệt thật nhanh bỏ dậy. Vừa nói vừa nhanh chóng mặc quần áo. Mặc quần áo tử tế cũng không đợi Triệu Khải Hâm mà vọt thẳng đi ra ngoài. Bảo Bảo không sợ a, mẫu thân tới. Triệu Khải Hâm nhìn Trương Vân Nguyệt đùng đùng rời đi bóng dáng. Trên mặt bình tĩnh, trong lòng lại ê ẩm. Nữ nhân này sau khi tỉnh lại nghĩ tới người đầu tiên không phải hắn mà là một người đàn ông khác. Điều này làm cho hắn rất không thoải mái. Dù là người đàn ông này là nhi tử của hắn. Mẫu thân, Bảo Bảo nhìn mẫu thân mình chạy tới với bóng dáng siêu vẹo thì đầu nghi hoặc. Bảo Bảo không có bị dọa sợ chứ. Bảo Bảo thật dũng cảm. Trương Vân Nguyệt thấy nhi tử nhà mình vẻ mặt vẫn tính là chấn định. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, ôm nhi tử nhà mình cấp cho hắn từ nhập học tới nay cái khẳng định khích lệ đầu tiên. Mẫu thân, đừng, sợ Bảo Bảo học động tác của Trương Vân Nguyệt, tay nhỏ bé ở trên lưng Trương Vân Nguyệt nhẹ nhàng vỗ. Nhưng mà hắn thật sự quá nhỏ, tay không đủ dài, cho nên chỉ có thể chụp được thắt lưng bên hông của Trương Vân Nguyệt. Đi thôi, đi xem phụ hoàng con. Trương Vân Nguyệt xác định nhi tử không có bị hù được sau mới nhớ tới vị hoàng đế bị nàng quên lãng ở trong phòng ngủ. Triệu Khải Hâm nhìn Trương Vân Nguyệt cùng nhi tử tiến vào. Thái độ nói không ra là tốt vẫn lại là không tốt. Liền là trên mặt biểu tình bình tĩnh, nhìn Trương Vân Nguyệt trong lòng một trận thấp thỏm. Hoàng thượng, người cho người đi thăm dò là chuyện gì xảy ra chưa? Trương Vân Nguyệt đối với một trận thình lình thét chói tai xảy ra cảm thấy rất là nghi hoặc. Phải biết trong hoàng cung mỗi người đi bộ đều phải nhỏ giọng. Trong ngày thường tại đây những chủ tử thường lui tới địa phương kia cũng đều là nhỏ giọng nói chuyện. Tiếng thét chói tai bén nhọn như vậy thật là chưa từng nghe qua. Cho người đi thăm dò rồi Triệu Khải Hâm nghĩ đến tiếng thét chói của ai vào buổi sáng. Trong lòng một trận phiền não. Hắn có dự cảm chuyện này sợ là không đơn giản. Trương Vân Nguyệt nhìn sắc mặt của Triệu Khải Hâm đột nhiên liền âm trầm xuống. Cũng biết chuyện lần này chỉ sợ không phải là chuyện nhỏ. Hoàng thượng, cha ra được, là một tiểu cung nữ phát ra tiếng thét chói đấy. Vương Kỳ cúi đầu vô cùng đả kích nói. Tiểu cung nữ, chuyện gì xảy ra, là tịch mỹ nhân đi. Vương Kỳ nghĩ đến mới vừa thấy bộ dáng của tịch mỹ nhân. Nhịn không được dùng mình một cái. Triệu Khải Hâm thấy Vương Kỳ như vậy. Nơi nào còn có thể không hiểu trong đó có mờ ám. Mang hài tử lui xuống đi. Triệu Khải Hâm đối Trương Vân Nguyệt đứng ở một bên nói. Trương Vân Nguyệt cũng không nói chuyện. Trực tiếp ôm nhi tử đi. Nàng mới vừa thẳng nhìn Vương Kỳ a, Vương Kỳ kia một cái dùng mình nàng cũng nhìn thấy. Có thể làm cho một nội thị tổng quản trải qua rất nhiều chuyện bị sợ đến dùng mình. Vậy chuyện này chỉ sợ thật rất đáng sợ. Nói đi, chuyện gì xảy ra? Triệu Khải Hâm cau mày nhìn Vương Kỳ. Hoàng thượng, thời điểm nô tài tới, chỉ thấy được tịch mỹ nhân nằm ở trên giường, tư chi vặn vẹo, làn da trên người thối rữa. Nhưng là làn da của gương mặt lại, rất hoàn mỹ, thời điểm Vương Kỳ đang nói ba chữ rất hoàn mỹ. Trên mặt biểu tình một trận vặn vẹo, hiển nhiên là hoảng sợ đến cực hạn. Cách Trương.